Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, đệ 200 các ngươi muốn đi Kim Lăng núi non. Diệp, từ ngày nào đó bắt đầu, Long Diệp Thiên nhìn nàng, hoàn mỹ môi tuyến hơi hơi phác họa ra một mặt hoàn mỹ đậu cung. Lóa mắt mắt đen ôn nhu nhìn nàng, muốn đi, Lâm Vân Tịch quỷ dị cười. Đây chính là một cái cơ hội tốt, vì cái gì không đi? Long Diệp Thiên nhân cơ hội đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cúi đầu, tưởng nhân cơ hội hôn một chút, lại bị Lâm Vân Tịch nhanh chóng ngăn chờ. Nàng nháy mắt tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nói chuyện liền nói lời nói. Đừng động thủ động cước, Lâm Vân Tịch cảnh cáo nói, Long Diệp Thiên vừa nghe. Căn bản là không để trong lòng. Đối với trong lòng ngực nữ nhân này tới nói, ra mặt nhất định phải hậu một chút, nếu không, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể đem nàng ăn sạch sẽ, hắn nhanh chóng ở nàng trên má. Hôn một cái, thần sắc càng thêm kiêu ngạo lên, đang muốn bước tiếp theo là, bén nhọn thanh âm cắt qua hắn màng tai, Long Diệp Thiên. Ngươi cấp đứng đắn một chút, Lâm Vân Tịch căm tức nhìn hắn. Thời điểm mấu chốt không cái đứng đắn, Long Diệp Thiên câu ra một mạt nghiền ngẫm mà ý cười. Đen như mực đáy mắt lại càng thêm ôn nhu. Tịch nhi, bổn quân từ trước đến nay thực đứng đắn, chỉ là gặp được nàng lúc sau. Hắn liền không đứng đắn, hảo đi. Lâm Vân Tịch nhắm mắt mát, nàng bất hòa hắn chấp nhặt nói. Nào mấy ngày Kim Lăng núi non sẽ có linh thú xuất hiện. Đây mới là Lâm Vân Tịch đặc biệt muốn biết, Long Diệp Thiên nhìn nàng chưa thi nửa điểm son phấn, da thịt vẫn cứ vô cùng mịn màng, xem nàng bức thiết muốn biết bộ dáng, cũng không hề điếu nàng ăn uống. Tịch nhi, từ hậu thiên bắt đầu, tổng cộng 3 ngày thời gian có thể có cơ hội đoạt được linh thú. Bất quá lúc này, cũng là yêu thú nhiều nhất thời điểm, sẽ gặp được ma thú thành đàn săn linh thú. Thực mê người cũng rất nguy hiểm, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Nguyệt mi tinh mát, giống như hàm một loan suối nước, nhìn quanh rực rỡ, ma thú đàn. Lâm Vân Tịch hơi hơi xấu hổ, ma thú đàn nhưng không dễ chọc, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Phảng phất giống như anh túc nở rộ, nàng thích khiêu chiến, đang nói, linh thú phi thường khó gặp được như thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội này đâu. Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn về phía Long Diệp Thiên, xảo nhiên cười khẽ, mặt mày như tô, mắt tràn ra điểm điểm ý cười. Nàng nhẹ giọng nói, Diệp, chúng ta đi thôi, có linh thú xuất hiện địa phương cũng sẽ có phi thường tốt dược liệu. Long Diệp Thiên nhìn nàng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, càng có vẻ hắn có chút phong lưu vô câu, chân thật đáng tin ngữ khi nói. Liền chúng ta phu thê hai người cùng đi không thành vấn đề. Lâm Vân Tịch nghe hiểu hẳn ý tứ, đem hai cái nhi tử ném ở chỗ này. Ngươi thật sự yên tâm. Long Diệp Thiên thẳng thẳng thân mình. Hổ phụ vô khuyển tử. Ta Long Diệp Thiên nhi tử cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với. Lâm Vân Tịch đột nhiên sán lạn cười. Điểm này, nàng thực tán đồng. Hai cái nhi tử xác thật thực không tồi, thành giao. Thần Nhi cùng Diệp Nhi có thể thác đại ca nhìn, Lâm Vân Tịch đối mỗi một lần có thể thải đến hảo. Dược liệu cơ hội đều sẽ không bỏ qua, Long Diệp Thiên khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tà mị cười, nhẹ giọng nói, thành giao chỉ có nàng cùng hắn. Cảm tình tiến triển sẽ càng mau một ít, chúng ta đây liền ở chỗ này dừng lại 4 ngày lại đi. Dù sao cũng không kém này 4 ngày thời gian, Lâm Vân Tịch đột nhiên nghĩ đến kia họa hồ ly. Như thế nào đều cảm thấy rất có khả năng ở gặp được này tưởng tượng. Lâm Vân Tịch doanh ý cười nếu một đóa kiều diễm hoa hồng nở rộ hai má. Ngay cả ánh mắt cũng đôi đầy ý cười, Tịch Nhi. Đi trước ăn bữa tối. Đã nhiều ngày lên đường, ngươi cũng một đường mệt nhọc. Ngày mai ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên sáng sớm bổn quân liền mang ngươi đi Kim Lăng núi non, Long Diệp Thiên đứng dậy. Lôi kéo nàng đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch nhìn hắn phong hoa tuyệt đại bóng dáng hơi hơi mỉm cười. Này nam nhân, tựa hồ vẫn luôn đều thực không tồi, bất quá. Lâm Vân Tịch đối kia Kim Lăng núi non càng thêm cảm thấy hứng thú. ra phòng, Lâm Vân Tịch lúc này mới phát hiện, lầu ba thật sự chỉ có các nàng trụ, này tửu lâu rất là an tĩnh, tới rồi nhà ăn. Lâm Vân Tịch nhìn đến mọi người đều ở Tịch Nhi. Thần Nhi cùng Diệp Nhi còn không có trở về. Sở Yên Nhiên hỏi, Lâm Vân Tịch xinh đẹp cười. Trả lời nói, mẫu thân, không cần phải xen vào bọn họ huynh đệ hai người. Bất quá Tịch Nhi có việc cùng các ngươi thương lượng, ngồi xuống nói đi. Nam Cung Dự Vương mở miệng nói, là, cha, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên dựa gần Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan ngồi xuống, Lâm Vân. Tịch nhìn đại gia nói, Hành Thúc, Mộc Dì, cha, mẫu thân, đại ca, chúng ta ở chỗ này dừng lại 4 ngày ở đi. Các người giúp Tịch Nhi chiếu cố một chút Thần Nhi cùng Diệp Nhi, Nam Cung Vân Duệ mà nghe. Hơi hơi nhíu mày, hỏi, Tịch Nhi, các người muốn đi Kim Lăng núi non sao? Vân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, hảo đi. Các người đi thôi, chúng ta cũng ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày ở đi. Thần Nhi cùng Diệp Nhi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà nói. Tịch Nhi nói không nhất định có thể gặp được tốt linh thú cũng nói không nhất định mấy ngày liền lộ. Bọn họ cũng có chút mệt mỏi, cảm ơn đại ca. Lâm Vân Tịch vui vẻ cười, Quân Ngọc Hành nhìn nhìn Lâm Vân Tịch. Nói, cơ hội như vậy, đối với các ngươi luyện đan sư tới nói, xác thật sẽ là một cái cơ hội tốt, linh thú mở đường địa phương, dược liệu dược chất đặc biệt hảo, đi một chuyến hẳn là thu hoạch không nhỏ, Hành Thúc. Tịch Nhi cũng là như thế này tưởng, chính là đến làm phiền các ngươi năm vị giúp Tịch Nhi xem trọng hai cái nhi tử. Thần Nhi thực hảo mang, chỉ cần xem trọng Diệp Nhi là được, kỳ thật. Lâm Vân Tịch có chút lo lắng, nàng không ở, các nàng 5 người cũng không nhất định xem hảo Diệp Nhi, Tịch Nhi. Yên tâm đi thôi, hai tử chúng ta sẽ chiếu cố tốt, Mộc Tuyết Nhan cũng mở miệng nói, cảm ơn Mộc Dì. Có các nàng cùng nhau nhìn, nàng trong lòng muốn an tâm một ít, kia nhanh ăn đi, Mộc Tuyết Nhan ánh mắt từ ái nhìn thoáng qua nhi tử. Hy vọng bọn họ có thể sớm ngày ở bên nhau, như vậy. Hồi Bích Hải Đại Lục thời điểm, các nàng là có thể cùng nhau đi trở về, hảo. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, đại gia cùng nhau động chiếc đũa, mà Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Huynh đệ hai người ở trên đường cái đi dạo, huynh đệ hai người khí thế bất phàm. Lại lớn lên phấn điêu ngọc trác, mặc kệ đi đến nơi đó, đều làm người nhịn không được dừng lại tưởng nhiều xem một hồi, nghe trên đường cái mọi người nghị. Luận, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cũng nghe ra tới là chuyện như thế nào, Lâm Tử Diệp hỏi một bên ca ca. Ca, bọn họ nói Kim Lăng núi non sẽ có linh thú xuất hiện. Lấy Diệp Nhi đối mẫu thân hiểu biết, mẫu thân 89/10 sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy tự nhiên không thể. Buông tha, Lâm Tử Thần trầm ổn mà trả lời, Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Đáy mắt một mạt tinh quang chợt lóe mà qua ca. Đó chính là nói, chúng ta cũng có thể đi theo cùng đi. Ca đã tấn chức tứ giai, mà hắn còn ở tam giai thượng nhảy đát này như thế nào có thể hành đâu. Hắn nhất định phải quyết chí tự cường, đuổi kịp ca ca mới được bằng không. Hắn này lỗ tai đều phải bị mẫu thân niệm khởi kén, Lâm Tử Thần hơi hơi lắc lắc đầu. Như vậy nguy hiểm địa phương. Mẫu thân sẽ không làm chúng ta đi, Lâm Tử Thần một quán biết mẫu thân tính nết không cho chúng ta. Đi, kia như thế nào hành, 10 năm tới vừa thấy cơ hội, không đi thả không phải đáng tiếc. Lâm Tử Diệp đột nhiên buồn bực từ từ, mẫu thân không cho hắn đi, hắn có thể trộm đi nha. Hắn đến tấn chức mới được, đến đem hắn tinh thần không gian ở tấn chức một chút. Ít nhất có thể đem hắn nhét vào đi mới được. Hết chương.